ai dám nói xấu sư huynh. Chương 65, góc truyện audio.com. Giả tưởng tệ nhất là Quân Diễn Chi đã bắt Hạ Linh trước rồi giả vờ trị thương cho Đoàn Hiên, thuận tiện lấy mạng y. Mấy hôm trước Văn Kinh đi Vân Du, nếu không khó nói Quân Diễn Chi có bắt cậu lại hay không? Phải mau đi xem, mong là đừng gây ra đại họa. Văn Kinh nhảy vọt lên không? Liễu Thiên Mạch sừng sốt một chút, la với theo. Sao đệ đi ngay vậy? Quân sư huynh của đệ còn đang bận. Văn Kinh không kịp để hắn nói xong đã vụt đi như làn khói. Liễu Thiên Mạch oán hận đuổi theo thấp giọng nói. Chẳng qua hơn một tháng không gặp thôi, cũng không cần gấp thành thế chứ. Văn Kinh sờ đầu, gấp rút đến đổ đầy mồ hôi. Cậu vừa tắm xong, còn chưa kịp xử lý mái tóc ẩm, trên người chỉ mặc tiết y màu trắng mỏng manh ẩm ướt dán lên người. Bình thường Văn Kinh hay luyện kiếm, thân hình không tồi, tiết y lại hơi lộ ra, một thân cơ bắp cân đối đều hiện rõ. Văn Kinh nóng ruột đứng ngoài cửa phòng Đoàn Hiên nghe ngóng, căn bản không nghe được âm thanh gì. Cậu không đợi nổi, đạp cửa kích động nói. Sư huynh chậm đã, huynh nghe đệ nói, trong phòng, bốn ánh mắt lập tức bắn vào cậu. Quân Diễn Chi vẫn như bình thường, mặc thanh y thắt dây lưng đơn giản, ngồi đoan chính trên chiếc ghế cạnh giường, thản nhiên không biểu cảm. Cho dù Văn Kinh hỏa tốc lao vào, hắn cũng không lộ ra chút cảm xúc nào, cứ như chưa từng có gì xảy ra, bình tĩnh nhìn cậu. Tiếp theo, hai ánh mắt đó như không có chuyện gì đánh giá cậu một lượt, nhíu mày rời sang bên cạnh. Chua xót cay đắng trào đầy lòng Văn Kinh, nhưng Văn Kinh không dám nhìn Quân Diễn Chi, cố ép mình nhìn sang Đoàn Hiên trên giường, môi khẽ mở. Đoàn Hiên không những không sao, còn tỉnh táo rồi. Quân Diễn Chi không hạ thủ với y. Sắc mặt Đoàn Hiên trắng bệch dường như bệnh rất dữ, nhưng thần sắc lại âm trầm, ánh mắt như kiếm nhìn cậu. Không gõ cửa đã xông vào, có chuyện gì? Con, Liễu Thiên Mạch cúi đầu bước vào, nhỏ giọng nói. Sư phụ đừng tức giận, sư đệ ra ngoài Vân Du hơn một tháng vừa trở về, có lẽ do rất lâu không thấy sư phụ và quân sư đệ, nhớ nhung quá, mới vội như vậy. Văn Kinh không dám tưởng tượng Quân Diễn Chi đang nghĩ gì, cúi đầu. Ngữ khí của Đoàn Hiên hơi hoãn đi chút, Diễn Chi ta đã không còn đáng ngại, ngươi cực khổ hai ngày rồi, trở về nghỉ ngơi trước đi. Đệ tử cáo lui, Quân Diễn Chi không nói thêm gì, cũng không nhìn Văn Kinh, mang theo một trận thanh phong bước ra khỏi cửa. Văn Kinh lo sợ đứng tại chỗ, người hương thơm thảo mộc nhàn nhạt quen thuộc, muốn đuổi theo nhưng không dám, khổ sở thở dài. Hai tháng trước suýt giết chết Quân Diễn Chi, giờ muốn tìm ra ngũ hành quy nguyên kiếm pháp để lấy lòng hắn, lại không cẩn thận làm cho truyền thừa gia truyền nhà người ta trở thành đồ thiếu hụt, hiện tại cậu có mặt mũi gì gặp hắn chứ? Người đi đâu Vân Du? Đoàn Hiên chậm rãi hỏi. Văn Kinh cúi đầu đáp, đến Nam Bộ Hồng Phong giáo một chuyến. Cậu thấy Đoàn Hiên gật đầu, không nói thêm gì, lại cẩn thận hỏi. Sư phụ, trên đường đệ tử nghe nói một chuyện, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, muốn hỏi sư phụ. Chuyện gì vậy, sư phụ có từng nghe đến vụ án Hằng Dương Cung diệt môn mười mấy năm trước không? Đoàn Hiên nhíu mày nhìn cậu, các ngươi một người hai người bị sao vậy? Sao đều hỏi ta chuyện của Hằng Dương Cung? Văn Kinh dại ra, ai hỏi, vừa nói xong, đầu lại sáng tỏ, nhẹ giọng nói. Quân sư huynh vừa rồi đã hỏi sao? Đoàn Hiên cúi đầu xuất thần một lúc dường như đang nhớ lại những chuyện cũ không? Góc truyện audio.com, muốn hồi tưởng, rất lâu mới đáp, chuyện của Hằng Dương Cung ta không rõ lắm, thời gian Hằng Dương Cung xảy ra chuyện, sư phụ đã nghe được cái gì? Văn Kinh không cam tâm truy hỏi, giọng Đoàn Hiên trở nên nghiêm khắc, ta từng nói chuyện của Hằng Dương Cung ta không rõ lắm. Lúc đó ta cũng không nghe thấy chuyện gì. Văn Kinh cảm thấy quái dị, chuyện của Hằng Dương Cung lớn như thế, ầm ĩ cả Trúc Phong Quốc, cho dù Đoàn Hiên kiến thức hạn hẹp nhất định cũng nghe một vài tin tức, sao có thể không biết gì hết. Thời gian đó sư phụ đang bế quan, Văn Kinh gồng mình quyết tâm hỏi đến cùng, Đoàn Hiên lạnh lùng nhìn cậu, rốt cuộc ngươi hỏi ta những thứ này làm gì? Văn Kinh cúi đầu, nhỏ giọng nói, lúc đệ tử xuất môn đi xa trên đường nghe người ta nói vụ án Hằng Dương Cung năm đó có chút kỳ quặc nên hơi hiếu kỳ. Đệ tử nghĩ có lẽ năm đó sư phụ nghe được ít nhiều nên tùy tiện hỏi thôi. Đệ nghe được gì? Liễu Thiên Mạch đứng sau lưng hỏi. Đệ tử nghe nói, vụ án Hằng Dương Cung không phải là do Vân Thiếu Nghi làm, mà bị người khác hãm hại. Đoàn Hiên nhíu mày, vậy thì có liên can gì tới ngươi? Văn Kinh câm nín, qua một lát mới nói. Hiếu kỳ, Đoàn Hiên lạnh lẽo nói. Có tâm tư đi quản chuyện dư thừa, tại sao không lo luyện kiếm? Y nhìn ra ngoài cửa sổ có vẻ không muốn nói thêm, thờ ơ lên tiếng. Ngươi ra ngoài đi, đừng lôi chuyện này ra phiền ta nữa. Dáng vẻ Đoàn Hiên không giống nói dối, nhưng tuyệt đối có che giấu gì đó, thần sắc vô cùng quái dị. Văn Kinh nghĩ tới nghĩ lui, hoàn toàn không đoán được năm đó đã xảy ra chuyện gì, hận không thể đi thảo luận với Quân Diễn Chi.